Dụ dỗ đại luật sư. Chương 992, Hoắc thị sụp đổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm chấm, không có. Khương Tuyết Nhu bị ánh mắt của anh ta làm cho giật mình. Cô dường như chưa từng thấy qua Lương Duy Phong dùng ánh mắt như vậy nhìn cô. Anh xin lỗi, anh làm em sợ rồi. Lương Duy Phong ý thức được anh ta hơi xúc động, lập tức lại ôm chặt lấy cô. Ngữ khí tràn đầy sự đau khổ. Tuyết Nhu, anh không muốn như vậy đâu. Cả tháng này anh không được thoải mái tí nào cả. Anh thường hối hận sự vô dụng của bản thân mình. Để Hoắc Anh Tuấn mang em đi. Cũng hối hận để em phải mỗi ngày ở cùng với Hoắc Anh Tuấn. Sợ em sẽ lại đắm chìm anh ta lần nữa rồi sau đó ly hôn với anh không? Khương Tuyết Nhu càng nghe càng áy náy. Hổ vô cùng. Không phải, Duy Phong. Là em nói xin lỗi mới đúng. Em, nghĩ đến việc mấy ngày nay cô đều ngủ chung với Hoắc Anh Tuấn, cô hận đến nỗi muốn chui xuống lỗ, thậm chí không còn mặt mũi nhìn Lương Duy Phong nữa. Nhất là vào đêm tân hôn của họ mà thậm chí cô cũng ngủ chung với Hoắc Anh Tuấn. Càng nghĩ, mặt cô càng tái nhợt, thậm chí càng nói không nên lời. Đừng nữa nói, chúng ta rời khỏi đây trước đi. Bố em rất lo cho em đấy. Lương Duy Phong ôm lấy cô đi ra trực thăng. Sau khi lên trực thăng rồi Khương Tuyết Nhu vẫn còn cảm thấy lảo đảo. Cô thật sự được Lương Duy Phong cứu. Nhưng vẫn là tới quá muộn. Cô không thể xem như chưa có chuyện gì xảy ra vậy. Đúng rồi, Duy Phong, có thể nói cho em biết. Bên ngoài rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì không? Anh làm sao mà tìm được nơi này vậy? Còn nữa. Hiện tại em đang ở đâu thế? Cô hoang mang hỏi. Đây là một đảo nhỏ trên Thái Bình Dương. Là Hoắc Anh Tuấn ở nước ngoài mua hòn đảo này. Tên đăng ký cũng không phải là tên của anh ta. Cho nên tụi anh trước giờ điều tra không được. Anh có thể tìm đến đây là do anh báo cảnh sát nói anh ta bắt cóc vợ của anh. Lương Duy Phong nhẫn nhịn giải thích cho cô nghe. Tuyết Nhu, anh thực ra đã phải sớm báo cảnh sát rồi. Chỉ là lúc đó Hoắc Anh Tuấn mang em đi từng đe dọa anh. Nói nếu anh dám báo cảnh sát thì sẽ giết chết cả nhà anh. Anh có thể không nghĩ cho bản thân. Nhưng anh cũng phải suy nghĩ cho bố mẹ anh nữa. Khương Tuyết Nhu hít một hơi sâu. Không ngờ rằng Hoắc Anh Tuấn lại tàn nhẫn như vậy. Lại dùng gia đình anh để uy hiếp anh. Đúng vậy, Lương Duy Phong cúi đầu nói. Bằng không anh đã sớm báo cảnh sát rồi. Vậy bây giờ anh sao lại báo cảnh sát rồi? Anh không sợ anh ta nữa sao? Khương Tuyết Nhu hoang mang hỏi. Lần trước em có nghe Hoắc Anh Tuấn nói con chip của Hoắc thị hình như sắp tung ra thị trường rồi. Đó hình như là con chip mạnh nhất toàn cầu đấy. Sau này thân phận của anh ta chắc chắn sẽ. Con chip của Hoắc thị đưa ra thị trường thất bại rồi. Lương Duy Phong chặn ngang. Anh nghe nói là công ty nước ngoài Landry đưa ra thị trường trước một mẫu chip còn mạnh hơn nữa. Hoắc thị bị đánh tới trở tay không kịp. Cổ phiếu hôm qua và hôm nay rớt xuống liên tục. Hoắc thị thua lỗ đến vài chục nghìn tỷ. Khương Tuyết Nhu ngẩn ngơ. Vài chục nghìn tỷ, vậy thì rớt dữ quá. Chẳng trách Hoắc Anh Tuấn lại vội vàng rời khỏi đây như vậy. Tại sao lại rớt thảm đến thế chứ? Bởi vì Hoắc thị trước đó nói rằng con chip tử kim mà họ nghiên cứu là con chip mạnh nhất thế giới. Thu hút được rất nhiều tập đoàn trong và ngoài nước bỏ số tiền lớn ra đặt hàng của họ. Nhưng sau khi con chip của Landry được đưa ra thì những công ty hợp tác kia đều nghĩ rằng họ bị lừa. TRQELA.com trang web, cập nhật nhanh nhất. Hơn nữa Hoắc thị cũng thật sự liên lụy những công ty đó nhận được tổn thất lớn. Dựa theo hợp đồng, Hoắc thị phải bồi thường một số tiền lớn, và những số tiền bồi thường này có thể làm cho Hoắc thị phá sản. Khương Tuyết Nhu kinh ngạc, cho tới nay, Hoắc Anh Tuấn ở trong lòng cô giống như một pho tượng thần linh đứng trên đỉnh kim tự tháp vậy. Không ngờ rằng Hoắc thị lại đột nhiên bị lật xuống, quả thật là không đỡ nổi, nhưng người khác không biết, cô vẫn hiểu Hoắc Anh Tuấn một ít. Hoắc Anh Tuấn chưa bao giờ là một người giỏi cái miệng. Cộng thêm người của nhóm Thanh Long luôn hành sự bên ngoài suốt. Không thể nào không điều tra được chuyện Landry cũng nghiên cứu thành công ra con chip mạnh mẽ như vậy được. Cách chương.